Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, vấn đạo. Bạch, một mảnh hư vô chỗ, đầy thân máu tươi Tôn Hằng đột nhiên hiện thân, lúc này hắn, có thể nói là thê thảm vô cùng, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một tia hoàn hảo chỗ. Kim tỏa khải giống như ăn xin áo cà sa, vụn vặt lẻ tẻ treo ở trên thân. Một khắc cuối cùng thiên lôi oanh kích, Tôn Hằng là chân thật đón lấy. Cái này dẫn đến hắn hiện tại giống như bị người sống lột một lớp da. Đỏ tươi huyết nhục theo hô hấp hơi hơi nhấp nhô, thấy ẩn hiện hơi có cháy đen bạch cốt, nội tạng càng có tia hơn tia từng sợi điện quang lấp lóe. Không ngừng quất lấy thân thể của hắn, đồng phát ra, đùng đùng, bạo hưởng, liếc nhìn lại, có thể nói dữ tợn, ta có thể ở chỗ này đợi bao lâu? Không chờ bên cạnh hư ảnh mở miệng, Tôn Hằng đã mạnh chống đỡ lấy thân thể sớm lên tiếng. Một canh giờ, đa bảo đạo nhân thanh âm hoàn toàn như trước đây chất phác, càng là đối với Tôn Hằng hình tượng không có chút nào động dung. Một canh giờ mặc dù không dài, lại làm cho Tôn Hằng thở dài một hơi, ít nhất có thể giải quyết khẩn cấp. Đáp lời thời khắc, đa bảo đạo nhân vung tay lên, bên trái cánh cửa kia phi lần thứ hai từ từ mở ra. Một cơ hội cuối cùng, lựa chọn bên trái, có thể mang theo bên trong bảo vật an toàn rời đi tiên phủ. Tôn Hằng khoanh chân ngã ngồi. Bồ đề thần quang đương nhiên thức hải mà sinh, dập dờn toàn thân, theo nhu hòa kim quang phủ động, hắn nhục thân không ngờ một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chậm chạp khép lại. Tiền bối chẳng lẽ dự định bên ngoài vật khảo nghiệm vãn bối lòng cầu đạo? Nếu tạm thời không có ý định rời đi, Tôn Hằng cũng liền sau khi ổn định tâm thần, hướng đa bảo đạo nhân huyễn ảnh nhìn lại. Cũng nói, nếu là như vậy, tiền bối rất không cần phải. Vãn bối chuyến này, chỉ cầu công pháp, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Vượt quá Tôn Hằng dự kiến, đa bảo đạo nhân huyễn ảnh vậy mà mở miệng trở về nói. Ngươi cũng biết lần này đi chuyện pháp điện cỡ nào nguy hiểm. Tu vi cao hơn ngươi lại có mấy người? Rất có thể, ngươi nửa đường bỏ mình. Coi như ngươi đến chuyện pháp điện, nơi đó công pháp cũng có thể là đã bị nhân tuyển đi, rơi vào cái tay không mà trở lại. Tiền bối nói là, nghe vậy, Tôn Hằng cười khẽ gật đầu, lại nói, nhưng luôn luôn có chút cơ hội, không phải sao, cơ hội cỡ nào xa vời. Đa bảo đạo nhân lắc đầu, huống hồ, ta sở tu hành công pháp, tính không được đỉnh tiêm. So sánh dưới, ta luyện khí, thuật luyện đan, mới xem như chân chính khinh thường cùng tế. Thậm chí từng dùng cái này xem như ỷ vào, trở thành nguyên thần chân nhân thượng khách. Tiền bối đa tài đa nghệ, vãn bối bội phục. Tôn Hằng gật đầu, nhưng tại hạ tâm tính đần độn, cùng luyện khí, luyện đan một đường cũng không nhiều lớn thiên phú. Còn là muốn cầu tiền bối tiên pháp. Đối với tiền bối mà nói, người công pháp tính không được đỉnh tiêm, nhưng ở vãn bối xem tới, cũng rất có thể là cuộc đời vẻn vẹn có kỳ ngộ. Đáng giá không? Đa bảo đạo nhân quay đầu, nhìn thẳng Tôn Hằng, nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, cửa ải tiếp theo tên là sinh tử lộ, vừa vào cái này liên quan, nhất định phân sinh tử. Tuyệt không nửa đường mà trở lại có thể. Cửa này, liền xem như kim đan tông sư đều có bỏ mình chi hiểm. Huống chi ngươi một vị chỉ là đạo cơ. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay hướng cái kia rộng mở cửa ngõ một chỉ. Nói, cái cửa này bên trong, đặt vào là một cái truyền lại từ thượng cổ càn khôn na di lệnh phù. Cầm chi. Tâm niệm vừa động liền có thể thuấn di đến vạn dặm có hơn. 10 năm có thể kích phát một lần, đủ để ngươi người đang ở hiểm cảnh mà chuyển nguy thành an. Cuối cùng, hắn lời nói thâm thía mở miệng, ngươi phải hiểu được, đối với chúng ta người tu hành mà nói, còn sống liền đại biểu cho hy vọng. Cầm bảo an toàn rời đi, còn là đương nhiên hãm sống chết chi cục, cầu thủ cái kia hư vô mờ mịt hy vọng. Ngươi thế nào chọn? Ngoặc kép, Tôn Hằng lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân. Tiền bối những lời này, nhưng là muốn cùng mỗi một cái lại tới đây người nói. Có lẽ, Đa Bảo đạo nhân trả lời có chút lập lờ nước đôi. Ta không biết những người khác sẽ làm gì lựa chọn, nhưng vãn bối, khoanh chân ngã ngồi Tôn Hằng sắc mặt yên lặng. Tiếng trả lời âm thanh lại là không có chút nào lượn vòng đường sống. Chọn là cầu công pháp. Vì sao? Đa Bảo đạo nhân tựa hồ rất là không hiểu. Có lẽ, ta nói còn chưa đủ rõ ràng. Chuyện pháp điện bên trong công pháp, tiền bối nói rất rõ ràng. Tôn Hằng phất tay, đánh gãy đối phương câu chuyện. Đầu tóc của hắn khẽ nâng, ánh mắt dường như thoáng hiện một vệt hoảng hốt. Dừng thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ta là một cái tán tu, vì vậy mà nhìn thấy qua rất nhiều đạo đồ vô vọng người. Đa Bảo đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Đã từng ta cũng là một vị tán tu, tại tu hành giới đau khổ dẫy dụa, vì vậy mà hiểu thêm còn sống tầm quan trọng. Vậy tiền bối tất nhiên minh bạch bọn hắn vì sao dẫy dụa. Đơn giản là muốn tại đại đạo chi đồ bên trên đi càng xa mà thôi. Tôn Hằng lạnh nhạt nói, ta mặc dù thọ nguyên không dài, nhưng trong trí nhớ nhưng lại có vô số người lúc sắp chết nghĩ lại. Trong đó, hối hận cơ hồ chiếm cứ toàn bộ. Nghe vậy, Đa Bảo đạo nhân biểu lộ tựa hồ có chút biến hóa. Không tại hoàn toàn như trước đây khô khan, chất phác, mà là lộ ra cỗ bí ý. Tán tu bên trong, vì cầu đại đạo, có người đi tà đạo, lấy đồng nam đồng nữ luyện chế tà đan, mưu toan kéo dài tuổi thọ, gia tăng tu vi, có người đi lối rẽ, phân tâm tại luyện đan, luyện khí bên trên, tại thọ nguyên sắp tới lúc liều mạng đền bù, có người thiên phú dị bẩm, lại không tiên duyên, tại to lớn bắc vực phí công bôn ba, thậm chí vì thế không tiếc bỏ qua hết thảy, xả thân nhập ma, chỉ cầu đạo đồ, bắc vực vạn quốc, có linh chúng sinh đâu chỉ ước vạn vạn. Tôn Hằng thanh âm trầm xuống, nói, nhưng trong đó may mắn bước vào con đường tu hành, có thể có bao nhiêu? Vào tới đạo cơ, lại có bao nhiêu? Mà Kim Đan Tông Sư, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đi đến tiền bối một bước này, ngàn năm qua lại có mấy người? Trong lúc này, có bao nhiêu thiên tư xuất chúng, hạng người kinh tài tuyệt diễm tiêu tan cùng mọi người? Hắn nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, ánh mắt không thay đổi. Tu đạo chi đồ chỉ là mấy bước, liền cơ hồ đoạn tuyệt chúng sinh hy vọng. Mà nếu không có công pháp truyền thừa, vãn bối cũng rất có thể sẽ bộ những thứ này tổ tiên theo gót. Dừng bước đạo cơ đỉnh phong, ta không muốn chính mình như ta trong trí nhớ những người kia. Tại lúc sắp chết làm chuyện cũ hối hận, nhưng sinh mệnh chỉ có một lần. Chẳng biết tại sao, Đa Bảo đạo nhân ngữ khí tựa hồ có chút để ý. Chỉ có còn sống mới có được hết thảy, mà ngươi lại vẫn cứ lựa chọn nguy hiểm. Ngươi lựa chọn con đường này, nhấp nhô gập ghềnh, cửu tử nhất sinh, cơ hồ là tự quyết tử địa. Nhân sinh đường vốn là cao thấp nhấp nhô bất định, thế nào đến bằng phẳng nói chuyện? Cái này cũng không cái gì không đúng, Tôn Hằng lạnh nhạt trả lời. Huống chi, đối với chúng ta tán tu mà nói, tiên pháp khó cầu, vì đó đánh cược bỏ mình cũng là chuyện thường. Kia là ngu xuẩn, Đa Bảo đạo nhân hư lạnh, biết rõ hẳn phải chết. Hết lần này tới lần khác muốn khăng khăng tiến lên. Không phải có chí giả gọi là chân chính sống chết trước mắt, vãn bối tự sẽ làm ra lựa chọn. Tôn Hằng nghe vậy cười nhạt, nhưng bởi vì tiền bối mấy câu, liền để vãn bối rời khỏi chuyến này, lại là tuyệt đối không thể nào. hắn đưa tay, ngăn lại đối phương câu chuyện. Tiếp tục nói, ta từng nghe người nói qua một đoạn như vậy nói. Người, quý giá nhất là sinh mệnh. Sinh mệnh thuộc về người chỉ có một lần. Một đời người, chính là đang dạng này trải qua. Tại hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, sẽ không bởi vì tầm thường vô vi, sống uổng tuổi tác mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì người ti tiện, sinh hoạt dung tục mà áy náy. Tại lâm chung thời khác, hắn có thể không oán không hối nói với mình, chính mình một đời vì sao mà phấn đấu. Cái này mặc dù là phàm nhân nói chuyện, nhưng với ta mà nói, lại trọng yếu giống vậy. Tôn Hằng thanh âm cũng không lớn, cũng không nhấp nhô ba động, tựa như nói xong bình thường lời nói, nhưng chính là như thế, nhưng nói rõ hắn tâm niệm kiên định, đã vào xương tủy, giữa sân yên tĩnh, Đa Bảo đạo nhân đôi mắt hơi hơi chớp động, sau cùng, lần thứ hai khôi phục hắn vừa bắt đầu chất phác, khô khan, hy vọng, ngươi sẽ không hối hận, tự nhiên, Tôn Hằng gật đầu. Một canh giờ sau, hắn chậm chạp nâng người, cất bước hướng phía bên phải cửa ngõ bước đi. Tại sắp nhập môn thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu, hướng Đa Bảo đạo nhân nhìn lại. Xin hỏi tiền bối, có thể có người đã đến cái kia chuyện pháp điện? Đa Bảo khóe miệng khẽ nhúc nhích, đờ đẫn đáp, không có. Lập tức bóng người lay động, nơi đây lần thứ hai hóa thành một mảnh hư vô. Mà tại huyễn ảnh đôi mắt bên trong, đồng dạng lựa chọn phát sinh ở mảnh này hư vô chi địa địa phương khác. Có vài người lựa chọn được bảo rời đi, có vài người là lựa chọn khư khư cố chấp, có lẽ bọn hắn nguyên nhân khác nhau, nhưng nếu một người ngay cả tự thân tâm niệm đều không thể kiên định, theo Đa Bảo đạo nhân, đã là đại đạo vô vọng, mà hắn cố ý lưu lại những cái kia bảo vật. Cũng không phải như trong miệng hắn nói tới tốt như vậy. Những đan dược kia, xác thực có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng tu vi, nhưng tác dụng phụ lại là để cho một người tu vi cũng không còn cách nào tăng tiến. Trận đồ uy năng không tệ, nhưng sử dụng mấy lần liền sẽ sụp đổ. Càn khôn na di phù xác thực có thể một cái chớp mắt vạn dặm. Đại giới lại là một người tuyệt đại bộ phận tinh nguyên. Sử dụng một lần, cách cái chết cũng không xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,